Lão nạp phải hoàn tục. Tập 93. Chương: Hữu dụng hơn muỗi chó. Đội trưởng, giờ làm sao? Ma Hữu hỏi. Khi đội trưởng nói: Dẫn câu người, tiếp bọn họ qua. Ma Hữu lập tức nhận lệnh, mang theo các binh sĩ, cầm gậy dò đường, nhanh chóng xuống nước. Mọi người cũng kéo chặt tay nhau. Phương Chính phát hiện sắc mặt của nhiều người đã phát xanh, hiển nhiên thể lực đã gần kiệt. Có điều, những gương mặt trẻ tuổi này vẫn cắn răng chống đỡ. Tự như dù là thiên tai cỡ nào cũng không thể đánh bại bọn hắn. Phương Chính hít sâu một hơi, cũng xuống nước theo. Nước sông vừa vặn tới ngực, dòng nước không tính quá gấp nhưng vẫn có lực trùng kích, lại thêm vũng bùn đá vụn nhiều. Người trưởng thành còn qua tạm được, trẻ con đi qua rất dễ bị nước cuốn qua, thậm chí nếu vóc người thấp một chút, căn bản không lộ mặt được khỏi mặt nước. Phương Chính đi xuống hạ du, nếu có người không trụ được, hắn có thể cứu người, luôn sức mạnh. Cùng năng lực cá nhân, việc ở nhân đức hắn cũng không nhượng ai. Đương nhiên, không có những binh lính này, Phương Chính hắn cũng không làm được gì. Cầu người được dựng, khi đội trưởng cũng sang xong, nói gì đó với các giáo viên trong trường. Sau đó bọn nhỏ bắt đầu đi tới. Lúc này các binh sĩ đã đứng thành hai hàng đối diện. Tay trái ôm lấy nhau cho vững, tay phải đặt lên vai người đối diện, làm thành cầu nối. Ngay cả như vậy, đám nhỏ vẫn có chút sợ hãi. Đừng sợ, bọn chú sẽ bảo vệ các cháu, cứ yên tâm bỏ qua đi. Kỳ đội trưởng cổ vũ mọi người, đám nhỏ có chút kích động nhưng cũng vẫn không dám qua. Kỳ đội trưởng nhíu mày, hắn là quân nhân, cũng là người thô kệch, không biết làm công tác tư tưởng, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Đúng lúc này, Ma Hữu đột nhiên hô to. Đoàn kết là sức mạnh. Những người khác vốn đã khó kiên trì nổi, lúc này hô theo. Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thép, đoàn kết còn cứng trắng hơn sắt thép. Kỳ đội trưởng muốn quát, Ma Hữu đừng quấy rối. Kết quả những người khác cũng đã hô theo, các binh lính đứng thẳng người gào thét, tự như không khí có thể lây nhiễm. Một đứa nhỏ bỗng nhảy qua. Cho cháu đi qua. Sau đó trực tiếp ghé trên tay binh sĩ, một đường bò qua bình an. Màu tới đây. Tay các chú bộ đội rất chắc. Đứa nhỏ hô lên phía đối diện. Cháu cũng tới. Một cô bé bò theo vượt qua bình an. Những đứa nhỏ khác thấy vậy cũng đã yên tâm, từng người đi qua, thứ tự rõ ràng. Thấy cảnh này, kỳ đội trưởng cùng với các giáo viên trong trường cũng yên tâm, thở nhẹ một hơi. Ngay khi đứa nhỏ cuối cùng đi qua, kỳ đội trưởng hạ lệnh. Lập tức lên bờ, đưa các bạn nhỏ đến khu an toàn. Vừa mới nói xong, các binh sĩ thu tay lại. Kết quả, hai người trong đội liền nhắm mắt, kiệt sức mà hôn mê tại chỗ. Cứu người! Kỳ đội trưởng thấy vậy, liền nhảy xuống nước. Đúng lúc này, một thân ảnh màu trắng đã vọt đến, một tay tấm một người, kéo hai đồng chí quân đội lên bờ. Người xuất thủ chính là Phương Chính, hắn không hiểu dựng cầu người, nhưng cứu người thì hắn hiểu. Những binh lính khác lập tức chạy đến, kiểm tra tình hình của hai người. Đại đội trưởng, không sao, chỉ kiệt lực nên ngất thôi. Mã Hữu nói, kỳ đội trưởng lập tức thở nhẹ, mặc dù đã xác định cái mạng dân cho tổ quốc, cho nhân dân, nhưng thân là đại đội trưởng, hắn hy vọng có thể mang lính của mình an toàn trở về. Đều là con người, bằng da bằng thịt, có thể sống thì ai muốn hy sinh. Đa tạ, cảm ơn. Kỳ đội trưởng cúi chào với Phương Chính. Từ lúc đi đến nay, Phương Chính đã nhiều lần xuất thủ, nhất là lần này. Trực tiếp cứu lấy tính mệnh của hai đồng đội của hắn. Mặc dù không có Phương Chính, mọi người vẫn có thể làm được. Nhưng trước mắt các binh sĩ đều đã thấm mệt, lúc cứu người có khi còn mệt hơn nữa. Lúc đó mới phiền toái, đã không ít tấm gương cứu người xong mà bản thân bị nước cuốn đi mất. Phương Chính hoàng lệ. Thí chủ khách khí, bần tăng chỉ tận chút sức mọn mà thôi. Các giáo viên học sinh cũng bu lại, đám nhỏ nghĩ rằng hai chú bộ đội đã hy sinh, trực tiếp khóc tại chỗ. Mọi người phải dỗ nửa ngày mới an tĩnh được. Nghỉ ngơi một chút. Hai binh sĩ bị ngất cũng tỉnh lại, lúc này trời đã triệt để tối. Nơi này không an toàn, mau chóng rời đi, về điểm an toàn. Kỳ đội trưởng nhìn núi cao bốn phía, lo lắng nói. Đám người gật đầu, đỡ nhau về phía điểm an toàn. Mặc dù các binh sĩ đều vẫn rất mệt mỏi, nhưng vẫn đưa đứa nhỏ vào giữa đội hình. Phương Chính vẫn đi sau cùng. Đối với việc này, các binh sĩ đã quen, còn thầm gọi Phương Chính là thủ hộ Phật. Có hắn ở phía sau, mọi người an tâm làm việc. Phương Chính nghe vậy cũng chỉ cười, không dám thừa nhận. Trong mắt Phương Chính, đám binh sĩ này mới thực sự là thủ hộ thần. Phương Chính so với bọn họ còn kém xa. Chí ít, trước khi hắn có một thân thần thông, không dám tự nhận có thể làm bằng 1/10 những binh lính này. Tới điểm an toàn, Phương Chính phát hiện đã có đại đội bộ đội chạy tới, hơn nữa còn có máy móc hàng nặng mở đường. Hiển nhiên, qua bao lâu nữa, họ đã thông được đường. Sập đổ đã được lắp, nếu không, máy móc cỡ lớn này không thể tới được. Theo đại bộ đội, còn có lượng lớn tình nguyện viên. Những người này có cả nam cả nữ, cả trung niên cả em nhỏ. Người giúp vận chuyển vật tư, người giúp nấu cơm nấu cháo, hỗ trợ dựng lều. Hiện trường dù có chút loạn, nhưng thật sự có trật tự. Âm thầm, có những người này xuất hiện. Các nạn nhân vốn còn bối rối cũng đã yên lòng. Người có thể làm việc thì hỗ trợ, người không thể làm việc thì ngồi im, tránh tạo thêm phiền phức. Phương Chính quay người lại, thấy kỳ đội trưởng cho các binh sĩ nghỉ ngơi tại chỗ. Kết quả những binh sĩ này vừa ngồi, lập tức tựa như đá. Trên cày, ngủ tiếp đi. Tiếng ngáy liên tiếp, ngủ vô cùng ngon. Phương Chính biết bọn hắn thực sự đã mệt muốn chết rồi, sợ dĩ có thể chống được đến giờ. Hoàn toàn là nhờ nghị lực. Đúng lúc này, một ít học sinh chạy đến đem áo khoác trên người đắp cho các chú bộ đội ướt sũng. Sau đó yên lặng rời đi. Nhìn thấy cảnh này, Phương Chính cười. Thời gian tiếp theo, Phương Chính mở thiên nhãn nhìn bốn phía. Một khi phát hiện có ai gặp nguy hiểm, lập tức trông chừng. Nguy cơ tới, lập tức xuất thủ. Nhất là đối với những người bị chôn dưới đống đổ nát. Thiên nhãn cùng tuệ nhãn của Phương Chính dùng tốt hơn mũi chó nhiều, thường xuyên có thể phát hiện người trước. Sau đó dùng một thân sức lực có thể so với máy móc để kéo bới gạch đá cứu người. Mãnh lực khiến nhân viên cứu hộ ngẩn cả người. Có Phương Chính hỗ trợ, rất nhiều người tích cực được cứu trước. Đương nhiên, cũng có lúc chỉ kéo ra được thi thể. Trương rút thưởng một cái sọt. Đối với việc này, Phương Chính cũng chỉ có thể giúp đối phương tụng kinh mà thôi. Nhìn người nhà khóc, chết đi sống lại, Phương Chính lại cực điểm đau lòng. Đáng tiếc, hắn không phải Phật, không thể khởi tử hồi sinh. Điều hắn có thể làm chính là nhanh chóng cứu càng nhiều người càng tốt. Có Phương Chính gia trì, việc cứu viện giảm bớt được nhân số thương vong. Ngay từ đầu mọi người còn không chú ý, dần dần theo số lần Phương Chính xuất thủ càng ngày càng nhiều, cứu được càng nhiều người. Đã có người bắt đầu chú ý đến hắn, một thân tăng y tuyết trắng, thêm cái đầu trọc thực sự quá chói mắt. Cũng có người theo đám kỳ đội trưởng gọi Phương Chính là thủ hộ Phật. Phương Chính thì lắc đầu liên tục. Đừng có gọi vậy, bần tăng có cảm giác như đang đứng giữa thế lực xã hội đen vậy. Chư vị thí chủ, bần tăng cũng như các vị thí chủ chỉ là một trong số việc bản thân có thể làm mà thôi, sao có thể tính là Phật? Đáng tiếc, Phương Chính càng khiêm tốn, mọi người càng tán thành. Rất nhanh Phương Chính liền phát hiện cái danh hiệu này gỡ không được nữa. Rất nhiều người gọi Phương Chính như vậy vì Phương Chính đúng là lợi hại, tốc độ như gió, lực lớn như voi, thật như cao thủ trong truyền thuyết võ hiệp, khiến người khác sùng bái. Có điều một số người lại biết hòa thượng này thực có thần thông. Khương Quân từng mắt nhìn thấy Phương Chính thi triển thần thông, hơn nữa thần thông kia còn cứu mạng hắn, cho nên ánh mắt Khương Quân nhìn Phương Chính lại càng thêm cuồng nhiệt. Tới lúc này, Phương Chính cũng phát hiện người tình nguyện mới tới có không ít gương mặt quen thuộc. Nhìn kỹ lại chính là những người trên hai chuyến xe đã được đưa đi ra ngoài. Giờ tham gia đội tình nguyện chạy đến đây, có Tần Lam, có hướng dẫn viên du lịch, có cả gã đeo kính cùng với chị Lưu. Phương Chính cũng không nghĩ tới ba người, chị Lưu, Lâm Mỹ Dư. Người đàn ông đeo kính bị dọa gần chết, còn dám quay lại. Có điều càng nhiều hơn là sự vui mừng, khẽ thi lễ về phía đối phương. Sau khi thi triển nhất mộng hoàng lương, giấu bản thân mình đi. Bởi vì Phương Chính phát hiện, theo sau còn có một đám phóng viên, Phương Chính dù muốn nổi danh, nhưng không phải nhờ vào tai nạn mà nổi danh. Trong tai nạn, có ấm áp là đủ, kiếm thanh danh à. Vậy thật hơi quá rồi. Quả nhiên, các phóng viên đến. Sau khi phỏng vấn quân đội, rất nhanh liệt nghe tới cái tên thủ hộ Phật. Thế là đều đi tìm Phương Chính. Đương nhiên, Phương Chính sẽ không để bọn hắn nhìn thấy. Tránh ra xa. Đúng lúc này Phương Chính nghe được Khương Quân cùng với Tần Lam nói chuyện. Mọi người đã ra ngoài rồi, sao còn quay trở lại? Khương Quân không hiểu hỏi. Tần Lam thả đồ trên tay xuống, lau mồ hôi trên mặt thấm thía nói. Từ cõi chết trở về mới hiểu được sinh mệnh đáng quý, chúng tôi cảm thấy. Nên vì mọi người làm điều gì đó cho nên liền quay trở lại. Hơn nữa chúng tôi còn mang toàn bộ đoàn xe tới cảm ơn cậu cùng với Phương Chính trụ trì. Nếu không phải có hai người, không biết bao nhiêu người đã... Đừng, đây là trách nhiệm của tôi. Không có gì cần cảm tạ, ngược lại là Phương Chính trụ trì. Nếu có cơ hội, đến cảm ơn cậu ấy mới đúng. Khương Quân tranh thủ lắc đầu. Nhắc đến Phương Chính, ánh mắt Tần Lam sáng lên, trong đầu hiện lên hình ảnh nụ cười ấm áp. Dù chỉ đứng đó nhưng cũng như tỏa ánh nắng ôn hòa, bản năng nở nụ cười. Đúng vậy à, có cơ hội nhất định phải cảm ơn, cũng không biết hắn đâu rồi. Sau này còn có thể gặp mặt hay không? Hữu duyên sẽ gặp mặt. Phương Chính thầm nói, sau đó mở vô tương môn trời đi. Theo thống kê, toàn bộ số người mất tích đã tìm lại được, nạn nhân đã được di dời, còn lại chỉ còn việc trùng kiến công trình. Cái này không phải việc hắn cần quan tâm. Theo các nhân viên rời đi, Phương Chính đã cảm thấy không còn ý nghĩa gì để ở lại. Việc còn lại ở đây đã có người khác lo được. À! Trên đường lên Nhất Chỉ Tự, Phương Chính à khét lớn, hắn muốn khóc à. Khẽ tính lại, dọc đường cả cho trước mặt lẫn vụn trộm thi chú, hắn đã tiêu hao hết 1.200 điểm công đức. Lúc tiêu thì nghĩ vô phản cố, hiên ngang lẫm liệt, nhưng lúc này nhìn lại, thật sự đau lòng à. Giống như nhiều người quẹt thẻ thì không tiếc tiền, nhưng nhìn lại số dư, lúc đó đúng là lòng dư muốn chết. Phương Chính hiện tại cũng là như vậy. Đừng có kêu gào, lần này ngươi kiếm lợi lớn. Hệ thống đột nhiên mở miệng. Cái gì? Kiếm lợi lớn nào? Phương Chính ngạc nhiên. Đúng vậy, ngươi kiếm bụng rồi. Lần này ngươi trực tiếp cứu 53 người, gián tiếp cứu 172 người, gián tiếp giúp mấy ngàn người. Mặc dù gián tiếp thì được ít công đức hơn, nhưng số lượng lại đủ nhiều. Nhất là còn giúp một đám người nhìn rõ được thế giới, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Tương lai những người này tích đức làm việc thiện, người cũng có một phần công lao. Vừa rồi, hệ thống đã thống kê, trừ bỏ đi tổn thất. Lần này, người thu được 3.446 điểm công đức. Thêm công đức trước đó nữa, chúc mọi người điểm công đức đạt đến 5 chữ số. Hiện tại người có 1.003 điểm công đức. Hệ thống nói, Phương Chính ngạc nhiên, vốn cho là lần này thua lỗ, không nghĩ tới lại là kiếm bộn. Hệ thống huynh, xác định không tính nhầm chứ? Phương Chính hồ nghi hỏi, mặc dù hắn giúp trước nhiều người, nhưng tính thế nào cũng không đến mức nhiều điểm công đức như vậy. Nếu người cảm thấy hệ thống tính xài, ta có thể giúp người tính bớt một chút. Hệ thống nói. Phương Chính vội vàng nói. Đừng, ta tin hệ thống huynh tính toán rất cẩn thận. Hệ thống tiếp tục nói. Chuyện này vẫn chưa hết, việc thiện còn đang truyền bá. Tiếp đó sẽ còn có không ít công đức vào sổ. Bất kể như thế nào, công đức hiện tại đã vượt qua 1.000, rất tốt. Ví dụ, Phương Chính thầm trung lên. Lúc trước công đức đạt đến 1.000, hắn có thể vận dụng 10% tiền hương hỏa cho việc mua bán. Để hắn thoát khỏi nghèo khó, không cần lo lắng chết đói. Giờ công đức đạt đến 1.000, sẽ có bao nhiêu lợi ích à? Hắn có thể chờ thêm nữa. Thứ nhất, ngươi có thể dùng 20% tiền hương hỏa. Lần tiếp theo đề thăng là 10.000 công đức, cố lên thiếu niên. Thứ hai, công đức đạt đến 1.000, hệ thống rút thưởng thăng cấp. Sau này ngươi có thể rút ra phần thưởng có giá trị 5.000 công đức trở lên, Lần tiếp theo đề thăng là 10 vạn công đức. Thứ ba, hệ thống miễn phí một lần thăng cấp vạn Phật điện. Vạn Phật điện là hạch tâm của chùa, đại điện thăng cấp cả chùa sẽ được lợi ích nhất định. Thứ tư, hệ thống miễn phí tăng cấp một thần thông, có điều đây là ngẫu nhiên không thể khống chế. Thế nào, có thích không? Hệ thống hỏi. Phương Chính nghe xong lập tức hứng hở, lại cười ha ha. Thích, rất thích. Hiện thăng cấp luôn chứ? Hệ thống hỏi. Chờ một chút, ta về chùa đã. Phương Chính nói xong, vung chân dài, một đường phi vệ nhất chỉ tự. Chương Vạn Phật Điện thăng cấp. Tiến vào trong sân, xác định không có người ngoài, lúc này mới đắc ý hô. Tịnh Pháp, Tịnh Chân, Tịnh Khoan, Tịnh Tâm không cần tới. Phương Chính vốn định khoa trương cho các đồ đệ xem, nhưng nghĩ đến Tịnh Tâm là đại yêu vương, có cảnh gì mà chưa thấy qua, khoa trương trước mặt hắn, hơn phân nửa là bị trào phúng một phen, còn không bằng để hắn xéo đi. Có điều nhất chỉ tự cũng chỉ lớn như thế, Phương Chính hô to, tự nhiên là toàn bộ đều đến đông đủ, cả đám tò mò hỏi. Sư phụ à, có chuyện gì vậy? Nhìn tiểu tử mặc yếm cởi truồng kia, Phương Chính chỉ có thể coi như không thấy, vội ho một tiếng. Vì sự cho các con xem thần tích. Thần tích à? Độc Lan hết sức phối hợp, mắt trợn to, giọng điệu tò mò. Con khỉ khẽ nhấc mí mắt, tự như lão tăng nhập định. Con sóc ngáp một cái sờ sờ cái bụng. Sư phụ, người ra ngoài một chuyến, về không mang cái gì ăn à? Phương Chính trực tiếp cốc qua một cái cười mắng. Tiểu gia hỏa nhà người, chỉ biết con ăn. Hồng Hà Nhi nhìn con sóc bị đánh, quả quyết nói lời đang định nói vào trong bụng. Lấy hiểu biết của hắn về Phương Chính, hiện tại chỉ được phép khen, nếu phá một câu, khẳng định sẽ bị trả thù, thế là dứt khoát ngậm miệng, không lên tiếng. Xem trò vui là được rồi, Phương Chính khoát tay, bộ dáng như cao tăng đắc đạo. Đáng tiếc, bốn tên đệ tử ở đây sớm biết rõ bộ mặt của hắn. Chỉ đang hiếu kỳ thần tích mà Phương Chính nói. Đối với biểu hiện của đám đệ tử, Phương Chính có chút hài lòng, lập tức ngẩng đầu nhìn Vạn Phật Điện, hét lớn một tiếng. Vạn Phật Điện, biến! Đám Hồng Hà Nhi cũng quay đầu, nhìn về phía Vạn Phật Điện. Một cái chớp mắt, hai cái chớp mắt, năm cái chớp mắt, Vạn Phật Điện không chút biến đổi. Có thể là phản ứng hơi chậm. Mọi người chờ một chút. Phương Chính có chút lúng túng. 7 phút sau, con sóc ngáp một cái. Sư phụ, biến cái gì vậy à? Phương Chính nhìn vẻ mặt ngơ ngác của đám đệ tử, lòng thầm hô. Hệ thống, chuyện gì vậy? Không thăng cấp sao? Người có nói thăng cấp sao? Người chỉ hô Vạn Phật Điện biến. Đâu có nói ta thăng cấp Vạn Phật Điện. Ta còn đang chờ Vạn Phật Điện biến à? Chờ xem nó biến thành cái gì? Hệ thống lười biếng nói. Phương Chính lập tức bó tay, cái hệ thống này quả là không thể tin tưởng. Xem như ngươi lợi hại, hiện tại lập tức thăng cấp Vạn Phật Điện. Phương Chính nói, người xác định. Hệ thống hỏi, xác định. Phương Chính nói chắc nịch. Khẳng định chứ. Hệ thống lại hỏi, khẳng định. Phương Chính nhìn vẻ mặt đám đệ tử đã dần chuyển sang vẻ hoài nghi. Vội thầm thúc giục, không thể để mất mặt à. Sau một khắc, một đoàn ánh sáng vàng lóe lên. Tiếp đó, a! Năm tiếng kêu vang lên thảm thiết. Một đầu độc lang trắng tuyết bay ra khỏi nhất chỉ tự, bịch một tiếng rơi xuống đất. Độc lang lắc lắc đầu, nhổ bùn cỏ trong miệng ra, đang muốn chất vấn sư phụ, con đắc tội với người sao? Kết quả tầm mắt đối diện tối lại, một cái mông hồng hồng từ trên trời giáng xuống, kèm đó là một tiếng kêu sợ hãi. Ta bành một tiếng, độc lang còn chưa kịp nói đã trực tiếp bị con khỉ đặt mông lên mặt, lần nữa cắm đầu vào trong đất. Ai ui, ném xa như vậy, thế mà không bị thương. Con khỉ vốn nghĩ rằng phen này chết chắc, thế mà lại không chút bị thương. Sờ sờ xuống dưới mông, cảm nhận được một đám mềm mềm vừa ấm. Cúi đầu nhìn xuống, lập tức thấy nửa trên mặt của độc lang lộ ra cái mông. Ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn lên, con khỉ lúng túng gãi đầu. Ây da! Đại sư huynh, ngại quá, không thấy huynh. Đứng lên! Độc Lang phẫn nộ hống. Tiếng nói vừa dứt, Độc Lang lại cả kinh kêu lên. Còn nữa sao? Con khỉ đang thắc mắc xem. Cái gì còn nữa? Vừa ngẩng đầu lên đã thấy con sóc cùng với Hồng Hà Nhi bày tới. Cũng may, con sóc cùng Hồng Hà Nhi đều khá nhỏ con. Có rơi trúng cũng không đầu. Không đúng, còn sư phụ đâu? Ý nghĩ này vừa hiện, đã thấy một bóng trăm lao tới. Phương Chính từ trên trời giáng xuống. Con mẹ nó! Mấy đệ tử đồng thời kêu lên. Tránh ra! Phương Chính vừa chơi vừa hô. Độc Lang nghe tiếng. Phí sức cả buổi mới tránh cái đầu khỏi mông con khỉ. Giờ lập tức lại tuyệt vọng, còn chưa hết hay sao? Bành một tiếng, Phương Chính như bơm thịt rơi xuống. Hồng Hà Nhi một tay hất con sóc ra, bản thân cũng nhanh chóng né tránh. Con khỉ không né kịp, trực tiếp bị Phương Chính đập trúng. Ngửa mặt, ngã ra đằng sau. Một chút khí thế ấp ủ bao lâu, cứ thế bị Phương Chính đập cho nát tan. Độc Lang mình động da sắt, tự nhiên không sợ bị đập trúng, đang muốn đứng lên. Hồng mấy tiếng phát tiết. Kết quả vừa há miệng ra, một cổ thanh khí nhập thể, sau một khắc hai mắt liền trợn trắng, lung lay đổ sập xuống, le lưỡi, hai mắt trắng ngẩn. Sư phụ, sư huynh bị nện chết rồi! Con sóc chạy đến, nhìn bộ dạng Độc Lang hét lớn. Phương Chính tranh thủ chạy tới, kiểm tra hơi thở, còn thở không chết. Hồng Hà Nhi phẩy phẩy tay. Mùi gì vậy? Thối quá! Con khỉ ngửa đầu nhìn trời, đánh chết nó cũng không thừa nhận chuyện đánh trắm. Xác định Độc Lang chỉ ngước thôi, Phương Chính cũng yên lòng, có điều vẫn có chút hoài nghi nổi. Gia hỏa này sao lại bị trúng độc vậy? Hai mắt trợn trắng, lưỡi nhả ra ngoài, chỉ thiếu có sùi bọt mép. Có khỉ càng đỏ mặt hơn, cũng may mặt nó toàn lông. Người ngoài nhìn không thấy được. Đúng lúc này, một tiếng sấm rền vang lên, cuồng phong chợt đến, hóa thành một cái lồng đen kịch chụp lấy vạn vật điện. Dọa cho đám con sóc toàn thân trung chảy, Hồng Hà Nhi cũng như gặp đại địch. Phương Chính đã từng thấy hệ thống sửa chữa, tự nhiên không kinh ngạc, phủi phủi tay. Chớ khẩn trương, đây là kỳ tích mà vi sư muốn cho các con xem. Thế nào, có phải rất tận kỵ hay không? Hồng Hà Nhi chu chu cái miệng nhỏ. Phương Chính nói. Tịnh Tâm, nãy ngã có va vào viên đá nào không? Hồng Hà Nhi lúng túng buông tay, quả nhiên đệ tử không có nhân quyền, chưa kịp nói đã bị uy hiếp. Con sóc cùng với con khỉ chưa gặp qua cảnh nào như thế, cái đầu liên tục gật gật. Ánh mắt nhìn Phương Chính cũng sáng lên, nhìn đến mức khiến Phương Chính cảm thấy sảng khoái cả người. Đồng thời cũng ân cần hỏi thăm hệ thống đôi lần. Hắn nhớ không lầm, lần trước sửa nhất chỉ tự, hắn chỉ bị đuổi ra ngoài. Có điều khi đó, hệ thống vẫn rất ôm nhu. Chẳng lẽ lần này đã đến thời kỳ tiền mãn kinh à? Đáng tiếc, hệ thống không thèm phản ứng với Phương Chính. Trong cuồng phong có thể thấy được cái bóng người khổng lồ. Cự nhân quơ quơ trụy sắt, đập loạn một hồi. Nếu không phải đã từng có kinh nghiệm, thậm chí Phương Chính còn nghĩ, có phải đang hủy nhà hay không? Mấy phút sau, thanh âm đinh đinh biến mất, cuồng phong đã tán đi. Phương Chính lập tức vội vàng, mở cửa lớn mà vào. Đám Hồng Hà Nhi cũng theo sát phía sau, lập tức. Sư phụ! Hồng Hà Nhi cả kinh kêu lên. Chương Hòa Thượng chuẩn bị nổi danh. Tràng cảnh vừa rồi lớn như vậy, sau đó cứ như vậy thôi sao? Hồng Hải Nhi chỉ vào vạn Phật điện không chút biến hóa, ngơ ngẩn nói. Phương Chính muốn đáp lại mấy cậu, nhưng vấn đề là hắn không biết phải trả lời thế nào. Nhìn trong, nhìn ngoài mấy vòng. Cái vạn Phật điện này đúng là không chút biến hóa, hắn muốn chửi bậy. Hệ thống Quỳnh, ta cần một lời giải thích. Phương Chính hỏi. Giải thích cái gì? Ngươi cho rằng thăng cấp là thế nào? Hệ thống ế oải nói. Chí ít cũng phải giúp ta biến thành một tầng thành hai tầng. Hoặc cũng phải là nạm vàng nạm bạc cho cao cấp hơn một chút chứ. Phương Chính truy vấn. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Độ lớn nhỏ, độ xa hòa không phải là tiêu chuẩn cấp bậc Phật điện. Ngươi thực sự cảm thấy vàng Phật điện không chút biến đổi hay sao? Tự cảm ngộ đi. Nói xong, thanh âm của hệ thống liền biến mất. Phương Chính hoài nghi nhìn vạn Phật điện, hệ thống này dù không đáng tin cậy, nhưng cho đồ chưa bao giờ ăn bớt. Hơn nữa, Phương Chính cũng tin tưởng tay nghề của hệ thống, tất phải có tinh phẩm. Dù sao, thủ đoạn của Linh Sơn người bình thường há có thể so sánh. Sư phụ, sao ngài không nói gì vậy? Cái Phật tiền này không chút biến hóa, có phải thần thông của người mất linh rồi hay không? Phương Chính truy vấn. Phương Chính sờ sờ đầu Hồng Hải Nhi không nói. Không phải là không muốn nói, mà là hắn cũng không biết nói như thế nào. Vô luận thế nào, hệ thống là tồn tại bí mật. Có thể không nói thì sẽ im lặng, tránh cho phiền phức. Còn với sự lý giải của hắn, hắn cũng không thể tự biên tra được lý do nào tốt hơn, cho nên còn không bằng không nói. Mang theo nghi hoặc vào vạn Phật điện, Phương Chính đứng dưới vạn Phật bài. Ngẩng đầu nhìn Phật bài vẫn không phát hiện được điểm gì khác. Lại đi lấy tới một ngư, ngồi xuống, lấy mỏ, gõ gõ đông đông. Phương Chính niệm Phật, thiên kinh văn, kết quả mới chỉ niệm một câu. Hai mắt Phương Chính đột nhiên mở ra, thần sắc không thể tin nổi. Mà những gì phát sinh trước mắt lại hít một hơi thật sâu tiếp tục tụng kinh. Hồng Hải Nhi nhìn theo đầy nghi hoặc, có điều nghe Phương Chính tiếp tục tụng kinh lại lập tức phát hiện điểm khác thường. Cả đám cùng ngẩng đầu nhìn chung quanh vạn Phật điện. Hiện tại vạn Phật điện khiến người ta không còn cảm giác đây là một cái điện mới. Lúc này nó đã tản ra cảm giác tồn tại từ vạn cổ. Hơn nữa hương vị cổ xưa này càng lúc càng đậm. Theo Phương Chính tụng kinh càng ngày càng trở nên sâu xa, tựa như kinh văn tự trong miệng Phương Chính đang kích hoạt vạn Phật điện này. Mỗi một viên ngói, mỗi một cái bàn đều tản ra hương vị cổ xưa. Đại khí bàn bạc, Phật khí bốc lên, không cần đi vào cũng đã cảm thấy được Phật quang phổ chiếu, Phật khí vây quanh, chỉ cần người muốn bình tĩnh trở lại. Cổ Phật khí này sẽ giúp người bỏ hết thảy phiền não, giúp người có thể cẩn thận nghĩ chuyện bản thân muốn. Mà so với đám Hồng Hà Nhi, Phương Chính cảm thụ càng sâu hơn. Trước kia, hắn vừa tụng kinh vừa gõ mỏ, có thể đọc 3 ngày 3 đêm không ngủ. Nhưng hiện tại, dù hắn niệm Phật kinh, nhưng không một câu kinh văn trong sách. Thậm chí hắn còn không nghe được mình nói gì, đại não thanh minh, trong không minh nhưng nghe được tiếng thiên thanh địa âm. Thanh âm kia, hư vô mờ mịt nhưng lại mang theo một đạo lý nào đó, tự như chân lý tồn tại từ thiên địa sơ khai. Lẽ ra như thế, không cần giải thích. Đáng tiếc, vô luận Phương Chính tập trung thế nào cũng không thể nghe được. Đạo kia là đạo gì? Âm kia là âm nào? Vô phương. Phương Chính chỉ có thể không ngừng tụng kinh, cố gắng lắng nghe. Hắn tin tưởng chỉ cần kiên trì bền bỉ, sớm muộn hắn cũng có thể thấy rõ được thứ kia. Có điều Phương Chính nhanh chóng phát hiện, hắn có chút buồn ngủ, buồn nôn. Chuyện gì xảy ra vậy? Phương Chính nghĩ. Sư huynh, sư phụ dùng đầu để gõ mỏ. Con sóc chăm chú quan sát Phương Chính, đột nhiên thấy thân thể Phương Chính. Cái đầu trọc, gõ vào mỏ, không động đậy nữa. Đám Hồng Hải Nhi nhìn lại, lập tức cốc cho con sóc một cái. Cái này là gõ mỏ sao, là ngớt rồi. Hồng Hải Nhi lập tức chạy đến, đẩy Phương Chính ra ngoài. Con khỉ quan tâm hỏi, sư đệ, sư phụ không sao chứ? Mặc dù ba người độc lang thông minh, nhưng bọn hắn không tu hành thần thông, cũng không hiểu thần thông. Ở đây chỉ có Hồng Hải Nhi là đại yêu, chuyện này chỉ có thể hỏi nó. Hồng Hải Nhi lắc đầu. Không sao, chỉ là tinh lực tiêu hao quá độ, ngủ một chút là khỏe. Sau một ngày, sư đệ, sao sư phụ còn chưa tỉnh lại? Không phải cứ ngủ thế mãi chứ. Con sóc ngồi bên gối Phương Chính, vừa lo lắng vừa nhìn Phương Chính vừa hỏi. Hồng Hải Nhi nói, không sao, ngủ đủ sẽ tỉnh. Hắn cố đi lĩnh hội, thứ mà bản thân chưa thể lĩnh hội, tiêu hao quá nhiều tinh lực, dẫn đến cơ chế bảo vệ cơ thể tự kích hoạt, trực tiếp ngất đi, chỉ cần tinh lực khôi phục, như vậy sẽ tỉnh lại. À, vậy thì tốt, nếu không sau đây không ai nấu cơm mà. Con sóc sợ sợ cái bụng, thầm thở vào nhẹ nhõm. Hồng Hà Nhi trợn trắng mắt, nếu Phương Chính tỉnh, ha. Trong lúc này, lại có một đám người không ngủ được. Ai ui, các tổ tông của tôi, các cậu đừng có đuổi theo tôi nữa, tôi chỉ có thể nói cho các cậu biết một cái tên, Phương Chính, tuổi chừng 20, rất đẹp trai, rất rực rỡ, chỉ là không có tóc, thân mặt tăng y trắng, ngoài ra tôi không biết thêm gì nữa. Các cậu có ép chết tôi cũng không có thêm tin tức gì đâu. Kỳ đội trưởng có chút muốn khóc. Vì đại đội trưởng không bị động đất đánh bại, lại bị đám phóng viên khiêng máy hỏi tới xúc động muốn khóc. Một ngày này, đám người này chưa tha cho hắn một phút. Hết lần này đến lần khác, vì hắn lần này lập được công nên bị ném đến điểm an trí nạn nhân, cho nên muốn rút về quân doanh tị nạn cũng không được. Kỳ đội trưởng, mọi người đều nói Vương Chính Pháp Sư đi cùng đội ngũ của các anh không biết thì ai biết, chúng tôi thống kê một chút, Vương Chính Pháp Sư trực tiếp xuất thủ cứu hơn 20 người. Được các nạn nhân gọi là thủ hộ Phật, một vị anh hùng như thế. Anh không thể để hắn cứ như vậy vô danh, xã hội này cần càng nhiều người thủ hộ Phật hơn thế. Một vị phóng viên hỏi, tôi biết, nhưng các cậu hỏi tôi làm gì? Các cậu nên đi hỏi Khương Quân, hỏi Tần Lam, bọn họ biết nhiều hơn tôi. Bọn họ cùng đoàn du lịch với Phương Chính. Kỳ đội trưởng lập tức bán đứng hai người Khương Quân. Chương Hòa Thượng kém chút bị lãng quên. Đông đảo phóng viên cười khổ. Hai người họ đều đã chạy rồi, nếu không chúng tôi tìm ngài làm chi? Tìm tôi cũng vô dụng thôi. Tôi còn việc phải làm, nếu các cậu rảnh rỗi, phải tự đi tìm đi. Kỳ đội trưởng bắt đầu đuổi người. Chờ phóng viên tặng đi, hắn mới bất đắc dĩ. Đám bà tám, có thôi được không? Có điều kỳ đội trưởng cũng biết, tin tức về việc chính phủ cứu nạn đã sớm được bới xong. Giờ kỳ đội trưởng cũng đã được hỏi. Xem chừng, sắp đến tin tức, binh sĩ nhận thưởng cũng lên báo. Binh sĩ tự nguyện cung cấp thông tin, đám phóng viên này cũng sẽ tần lượt đào sâu. Trước đó bọn họ còn vốn không tin, cho rằng là lời đồn. Tuy nhiên đối với đám phóng viên này, dù là sự thật hay là chuyện bịa đều có thể biến thành tin tức đăng báo à. Nói thật, kỳ đội trưởng cũng có chút bất bình thay Phương Chính. Lần này tuy đệ nhất công thần thuộc về quân đội công an bác sĩ, nhân viên chữa cháy. Nhưng nếu công lao cá nhân, Phương Chính tuyệt đối đứng hàng thứ nhất. Hơn nữa, cách mà Phương Chính rời đi, không để lại một lời nhắn, càng khiến cho kỳ đội trưởng bội phục. Người như vậy đáng được nhận vinh dự. Nhưng người như vậy lại bị một đám truyền thông gần như bỏ qua. Mãi đến khi không còn tin tức nào có giá trị mới bắt đầu đào tới. Điều này khiến kỳ đội trưởng có chút cảm giác lạnh giá, luôn cảm thấy có lỗi với Phương Chính. Có điều kỳ đội trưởng cũng hiểu Phương Chính đi quá nhanh. Đám phóng viên không được nhìn thấy người thật việc thật, tự nhiên phải đi ghi chép những chuyện tận mắt thấy trước, sau đó mới đi để ý đến mấy tin đồn không rõ này. Mặc dù thu được không nhiều tin tức từ chỗ kỳ đội trưởng, nhưng đám phóng viên vẫn phát huy tốt khả năng sáng tạo của mình, biết bản thảo đăng bài. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trang web thông tin báo chí đều xuất hiện tin tức liên quan đến Phương Chính, mặc dù không phải là trang đầu nhưng cũng ở mấy vị trí dễ thấy. Dù sao trang đầu còn phải dành cho những tin tức quan trọng hơn, danh sách thất lạc, kỳ tích còn sống. Vô danh thượng tăng, dũng cảm cứu hơn 20 người trong động đất. Bạch y hòa thượng cứu hơn 20 người trong động đất. Kinh ngạc, trong động đất một hòa thượng đi theo quân đội cứu. Nhưng trong tất cả tin tức lại không lấy một hình ảnh hay là tên xác thực. Điều này khiến cho người đọc xem xong không khỏi hiện lên một nghi vấn. Vị hòa thượng này là ai vậy? Đáng tiếc không ai có thể trả lời. Có điều đối với một người song sáo tuyến đầu, cứu được người không ít người như thế. Mọi người vẫn khen không dứt miệng, bình luận bên dưới đầy những lời chúc. Mặc dù cũng có một hai người tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng đều bị tiếng khen bao phủ. Trong lúc nhất thời, mấy từ khóa bạch y thần tăng, thủ hộ Phật bắt đầu lưu truyền trên mạng xã hội. Mọi người đã nói chuyện động đất mấy ngày trời, đột nhiên thấy một câu mang tính truyền kỳ, tự nhiên liền lấy đó làm đề tài, trà dư tử lậu. Không ai biết vị thần tăng được nhắc đến hiện giờ đang ngáy o o. Mặt khác, đám phóng viên kia đang ngồi sau máy tính, hưng phấn nhìn số lượt đọc bài. Vì để có đề tài viết, cả đám đã thống nhất tạm chưa công khai pháp hiệu của Phương Chính, chờ thời cơ chín muồi mới đăng lên. Quả nhiên không có tên, mọi người càng thảo luận nhiệt tình. Có người nói là cao tăng, Gần ngũ môn câu, có người là nói là tăng nhân hành thế, có người là nói là hòa thượng già. Bất kể mọi người nói thế nào, tóm lại, trước khi cái tên Phương Chính còn chưa truyền đi, câu chuyện này còn chưa kết thúc. Cùng lúc đó, tại Xuân Thành, trong một biệt thự lớn nào đó. Mẹ nó, lại bị lừa. Lâm Thái phẫn nộ ném điện thoại. Cuộc gọi vừa rồi do Tống Thiên Kiều gọi tới. Tống Thiên Kiều vừa đi nghe ngóng. Xem, chuông trên nhất chỉ sơn là ai tặng. Với quan hệ của hắn, nhanh chóng liền tra rõ ràng chuyện này. Cái tên mập mạp cũng với hậu tử xuất hiện trong danh sách. Có điều hai người này không phải ông chủ lớn gì, cho nên Tống Thiên Kiều cũng không để trong lòng. Quan trọng nhất là, theo tư liệu hắn tra được, cái chuông lớn trên nhất chỉ sơn không phải do người khác quyên tặng mà là chuông đã sớm ở nhất chỉ tự. Nhưng chi tiết hơn là không ai chịu nói. Có điều hắn cũng lười hỏi, biết chuông từ đâu tới, phía sau không có vị đại lão nào là được. Nghĩ đến cảnh khom người hành lễ xin lỗi với tiểu hòa thượng trên nhất chỉ sơn, Tống Thiên Kiều thầm cảm thấy hai má nóng ran, lập tức gọi điện thoại cho Lâm Thái. Kể lại mọi chuyện. Hắn biết đầu óc tên Lâm Thái này kém xa lão Lâm, xúc động dễ giận. Nói chuyện này ra, Lâm Thái nhất định đi kiếm chuyện với Phương Chính, còn Tống Thiên Kiều hắn chỉ cần ở bên đứng xem là được. Quả nhiên, Lâm Thái đập điện thoại xong, lập tức đùng đùng ra ngoài. Làm gì mà thái độ khó chịu vậy? Không thấy nhà có khách hay sao? Lâm Thái vừa xuống lầu, nghe được thanh âm uy nghiêm vang lên, lập tức bị dọa khẽ trung. Quay đầu nhìn lại, thấy một khuôn mặt uy nghiêm trên ghế salon, đối diện là một thanh niên tuổi còn nhỏ hơn hắn một chút. Dạ, con có chút việc. Lâm Thái thực sự có chút sợ người cha này của hắn, lửa giận trong lòng lập tức tự dập, như hóa thành con cừu non. Mặc kệ có việc gì, đến đây tiếp khách. Lâm Vĩnh Thành ra lệnh, Lâm Thái lập tức ngoan ngoãn tới ngồi. Lâm Tịch đang ngoan ngoãn bóp vai cho Lâm Vĩnh Thành, thấy vậy lén cười một cái. Tỉnh lão đệ, khiến cậu chê cười rồi, đây là Quyển Tử, Lâm Thái. Tuổi hai người gần như nhau, sau này giao lưu nhiều hơn một chút. Lâm Vĩnh Thành nhìn sang thiếu niên đối diện, mặt đầy ý cười vui vẻ, sau đó lại trừng mắt nhìn Lâm Thái. Đây là Tỉnh Vũ Hàng. Tỉnh lão đệ còn trẻ, đây là chủ tịch Thiên Thành. Mày xem lại mày xem. Ngoài trừ lêu lỏng, còn biết gì không? Tránh trỗi thì bớt tụ tập với đám ăn chơi của chúng mày lại. Đi học tập làm ăn với Tỉnh tiên sinh đây. Lâm Thái không thể nói gì, chỉ có thể gật đầu vâng dạ. Lúc này, Tỉnh Vũ Hằng khẽ mỉm cười với Lâm Thái. Có vẻ Lâm công tử đang tức giận vì điều gì đó. Không biết là việc gì mà khiến Lâm công tử tức giận đến thế. Đứa con bại gia này của tôi phân nửa là vì tranh tình nhân mà tức giận. Tỉnh lão đệ, không cần để ý đến nó. Lâm Vĩnh Thành nói. Lâm Thái nhìn Lâm Vĩnh Thành gọi Tỉnh Vũ Hằng là Tỉnh lão đệ, còn tới hắn thì gọi là bại gia tử. Lòng thầm không vui, hắn cùng với Tỉnh Vũ Hằng không khác tuổi là mấy, bằng cái gì mà so sánh như vậy? Gia hỏa này có gì tốt hơn hắn? Có điều, vừa nghĩ đến việc mình bò xuống nhất chỉ sơn, mặt mo lập tức đỏ bừng. Chuyện này có đánh chết hắn, hắn cũng không nói. Nhất là nói trước mặt với Tỉnh Vũ Hạng này, lại càng không. Chương Phương Chính tỉnh. Nhưng Tỉnh Vũ Hạng đã hỏi, hắn cũng không thể không nói gì. Lâm Thái khẽ động, nảy ra một ý hay. Đúng là có chút tức giận, có điều tức giận, vì một kiện bảo bối. Chỉ có thể nhìn, không thể lấy. Bảo bối à? Mày còn biết bảo bối sao? Lâm Vĩnh Thành không coi trọng Lâm Thái, hoài nghi nói. Thật sự, lần này tuyệt đối là bảo bối. Con đã mời Tống Thiên Kiều đi xem. Tống Thiên Kiều nói chiếc chuông kia còn cổ hơn so với chuông cổ nhất thế giới hiện đại. Giá trị liên thành. Đáng tiếc, chiếc chuông kia là ở trong tay một tiểu hòa thượng. Tên kia không biết giá trị. Treo chuông kia ở ngoài, vời gió vời nắng, mọi người nói xem, như vậy có phải trà đập bảo bối hay không? Lâm Thái nói, ồ, Tống Thiên Kiều đã xem qua, chuông lớn à? Lâm Vĩnh Thành khẽ nhướng mày, có chút hiếu kỳ. Đúng vậy, không tin cho hỏi Tống Thiên Kiều xem, hắn hiểu hơn còn. Người không tin còn, nhưng dù sao cũng phải tin Tống Thiên Kiều chứ. Lâm Thái biết ấn tượng của hắn trong lòng Lâm Vĩnh Thành không khác gì kẻ ngốc. Nói gì Lâm Vĩnh Thành cũng sẽ không tin dứt khoát đẩy Tống Thiên Kiều ra làm bia đỡ. Tống Thiên Kiều nói, thiên tài kiến trúc, 16 tuổi đã thu được giải thưởng lớn. Tỉnh Vũ Hàn có chút hứng thú. Đúng vậy, chính là hắn. Lâm Thái lập tức nói. Lâm Vĩnh Thành nói, Tống Thiên Kiều, là bạn làm ăn với tôi, các hạng mục bất động sản của công ty chúng tôi đều là do hắn thiết kế. Tỉnh Vũ Hàn nói, tôi cũng biết người này, đúng là một người sành sỏi nhất lĩnh vực kiến trúc, đồ cổ. Nếu đúng như lời Lâm Quỳnh Đệ nói, tôi cũng có chút tò mò. Lâm Quỳnh Đệ, cái chuông này ở đâu vậy? Nhất Chỉ Sơn, huyện Tùng Vũ. Lâm Thái trả lời, nói thật, nếu để hắn một mình lên Nhất Chỉ Sơn, hắn còn có chút sợ. Lần trước không thể đứng mà xuống núi, vết thương trên gối còn chưa có khỏi à. Nhưng lần này mà có Lâm Vĩnh Thành cùng với Tỉnh Vũ Hàn cùng đi, vậy thì sẽ khác. Tỉnh Vũ Hàn đúng là rất có hứng thú, lại hàn huyên thêm một hồi. Trước khi rời đi, liền hẹn nhau ngày mai lên Nhất Chỉ Sơn. Chờ Tỉnh Vũ Hàn đi, Lâm Thái đến trước mặt Lâm Vũ Thành. Cha, gia hỏa này là ai vậy? Sao con cảm thấy ngại có chút định hắn vậy? Anh à, cái này anh không biết sao? Đây là tiểu thiếu gia của Tỉnh gia. Không nói đâu xa. Ở cái đất cổ Lâm này của chúng ta, Tỉnh gia chính là đại gia tộc số 1 số 2, bối cảnh thâm hậu. Mặc dù Tỉnh Vũ Hàn chỉ là thiếu gia của chi thứ, nhưng tài phú trong tay họ gấp chúng ta cả chục lần. Huống chi thứ gì cũng là người Tỉnh gia. Nói đến đây, Lâm Tịch có chút hồng. Tỉnh Vũ Hàn rất đẹp trai, phong cách hành sự cũng không tệ, còn lễ phép không kiêu cạo. Lại còn có tiền. Đúng là nhân vật lý tưởng. Điểm đáng tiếc duy nhất là không đẹp trai bằng hòa thượng kia. Còn chuyện chuông lớn mà Lâm Thái nói, Lâm Tịch đương nhiên cũng biết, có điều cô sẽ không tham dự vào, dù sao ấn tượng của cô đối với Phương Chính cũng không tệ lắm. Hòa thượng đẹp trai như vậy, sao cứ phải bám riết không buông? Có điều, anh của cô cũng không tiện phản đối, cho nên dứt khoát đứng giữa, không giúp ai cả. Lâm Thái kinh ngạc. Tỉnh gia đệ nhất cổ Lâm sao? Mày còn biết Tỉnh gia sao? Xem ra còn có thể cứu được. Lâm Vĩnh Thành hừ hừ nói. Lâm Thái lúng túng. Chà, tốt xấu gì, con cũng lăn lộn trong đám công tử à. Đương nhiên đã biết Tỉnh gia này. Công tử ca, đúng là đề cao bản thân nha. Công tử ca trọng mắt mày. Nói đến đây, Lâm Vĩnh Thành cũng cười. Đám kia, có ai thực sự là công tử ca? Cho dù nhà chúng ta cũng chỉ là nhà giàu mới nổi mà thôi. Tao nói cho mày biết, sau này ra ngoài, khiêm tốn một chút, tích phúc tích đức. Lâm Vĩnh Thành khiển trách. Thấy Lâm Thái không lên tiếng, Lâm Vĩnh Thành có chút rèn sắt không thành thép. Được rồi, không nói nhiều nữa, đi ngủ sớm đi. Sau này có muốn chơi thì chơi với người như Tỉnh Vũ Hàn vậy. Học người ta xem thế nào mới là công tử ca chân chính. Người ta không như chúng mày, ngày nào cũng lái xe đi tản gái, chém gió đánh nhau. Học nội hàm của người ta đi. Lại dạy bảo thêm đôi câu. Lâm Vĩnh Thành liền đứng dậy bỏ mặc Lâm Thái. Chỉ có điều trước khi đi, nói Lâm Thái chuẩn bị sẵn sàng, sớm mai đi Nhất Chỉ Sơn. Chờ Lâm Vĩnh Thành đi, Lâm Thái mới thở nhẹ, dựng người lên ghế thầm nói. Lại là con nhà người ta. Sao không nói cha, người ta là người giàu nhất cả cái tỉnh này đi. Đối với chuyện này, Lâm Thái thực có chút không phục. Nhưng nghĩ đến, quái vật khổng lồ như Tỉnh gia, không phục cũng không được à. Cùng lúc đó, Tỉnh Vũ Hàn đi đến một nhà khách, uống mấy chén với đám bạn, sau đó nhắc đến Nhất Chỉ Sơn, Nhất Chỉ Tự, chuông lớn. Đám người nghe vậy, lập tức cười. Có chuông lớn hay không tôi không biết. Có điều, nếu Vũ Hàn anh tới đó, nhất định phải tới đại tỷ. Nếu biết anh tới mà không đi gặp tỷ ấy, coi chừng đại tỷ cầm gậy đuổi mấy con phố. Tỉnh Vũ Long cười nói. Vũ Long, không cần cậu nói, tới đó đương nhiên phải chào hỏi đại tỷ. Có điều đại tỷ đúng là ương ngạnh, lời của lão gia tử cũng không thèm nghe, chạy đến cái chỗ kia đi làm công. Tịnh Vũ Hàn bất đắc dĩ. Đại tỷ từ nhỏ đã thế, lão gia tử cũng không quản được tỷ ấy. Tịnh Vũ Long nói, được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta nói chuyện khác. Tịnh Vũ Hàn chuyển chủ đề, mấy công tử ca cùng uống rượu, trò chuyện cổ phiếu, hướng đầu tư, vui vẻ hòa thuận. Cùng lúc đó, Phương Chính đột nhiên mở hai mắt ngồi dậy. Sư phụ, rốt cuộc người cũng tỉnh rồi. Con sóc kích động kêu lên. Phương Chính nhìn tiểu mập mạp bên cuối, lại đưa tay dây dây trắng, cười khổ. Cái gì gọi là rốt cuộc, vi sư ngủ bao lâu rồi? Không lâu, mới 2 ngày 2 đêm thôi. Con sóc nói, với nó chỉ cần Phương Chính tỉnh lại trước khi vài gạo hết, như vậy là chưa lâu. Phương Chính không biết đệ tử của mình đang nghĩ gì, hơn nữa đầu còn có chút đầu. Hắn chỉ tìm hiểu thanh âm kia là gì. Sao lập tức đã ngủ lâu như vậy? Quả thực không thể tin được. Sư phụ, người tỉnh rồi. Tịnh Chân đã nấu nồi cháo loãng, ngài uống chút đi. Lúc này, Hồng Hà Nhi bước đến, thấy Phương Chính tỉnh lại, ánh mắt cũng nhẹ đi mấy phần. Phương Chính thấy vậy khẽ mỉm cười. Cũng tốt, ăn cơm trước. Trong lúc ăn cơm, Phương Chính đem việc đã thấy nói cho Hồng Hà Nhi. Vô Phương, trong tất cả mọi người, chỉ có Hồng Hà Nhi là thần thông pháp thuật. Phương Chính cũng chỉ có thể hỏi nó. Hồng Hà Nhi vuốt vuốt cằm như ông cụ non nói. Sư phụ, con có hiểu một chút. Thứ đó hẳn gọi là loại đạo, đạo hữu hình, có thanh âm, nhưng lại ẩn trong, hư vô, không thể thấy. Người bình thường cả đời cũng không thấy, không cảm giác được. Kỳ thực, nó ở khắp mọi nơi. Ví như lá cây nhất định sẽ rụng, đó là đạo. Ánh nắng trước sáng, đây cũng là đạo. Tóm lại, thiên địa vạn vật, hết thảy quy tắc, pháp tắc đều là đạo hiểu hóa. Vật lý nói vạn vật hấp dẫn, nhưng vì sao có vạn vật hấp dẫn? Lực hút từ đâu tới? Tại sao trái đất lại sinh lực hút? Đó vẫn là đạo. Ai có thể giải thích, nghiên cứu triệt để về đạo, người đó sẽ trở thành tiên, thành Phật. Có điều cái này quá khó. Chương tâm chưa tới. Chỉ cần lĩnh hội được bất luận đạo nào đi nữa, vô luận là thiên định hay là linh sơn, tức có một kế để ngồi. Cũng như Hỏa Đức Tinh Quân, Thủy Đức Tinh Quân, hai người này lĩnh hội hỏa, thủy chi đạo. Có điều chuyện này, nói với sư phụ ngài cũng vô dụng. Đạo của thế giới này càng ẩn sâu, không thể nhìn thấy, cho nên thế giới này không có thượng ma, chỉ có người bình thường. Sư phụ có thể cảm nhận được đạo, hắn là do vạn Phật điện. Nếu ngày sau, Phật Pháp tăng cao, hoặc vạn Phật điện lại thăng cấp, không chừng sẽ có thể cảm ngộ được điều gì đó, trở thành Phật ở thế giới này. Hồng Hà Nhi nói. Phương Chính nghe vậy, lòng khẽ kích động. Nếu hắn có thể thành Phật, vậy chẳng phải có thể hoàn tục sao? Sau đó làm thần tiên tiểu giàu cũng không tệ. Ngươi nghĩ nhiều rồi, công đức không đủ, tâm không tới. Thần thông có mạnh thì cũng không phải là Phật. Nếu không, yêu ma quỷ quái không phải cũng có thể thành Phật sao? Có thực lực mà không có thiện tâm, tùy ý làm bậy. Vậy đó là yêu ma, không phải Phật. Nếu ngươi muốn hoàn tục, vậy phải thành chân Phật. Hệ thống nói. Phương Chính nghe xong, lập tức thầm cay đắng, quả nhiên không có đường tắt. Con đường phía trước dài dằng dặc. Điều duy nhất chỉ có thể làm, chỉ có thể nhắm mắt đi tiếp. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng Phương Chính cũng không nghĩ nhiều. Dù sao muốn thành Phật ở trái đất này cũng khó như lên trời. Hắn cũng không muốn lại hôn mê thêm 2 ngày nữa. Cùng lúc đó, một đoàn người lái xe đến núi Nhất Chỉ Sơn. Tịnh Vũ Hàn, anh không liên hệ với đại tỷ sao? Tịnh Vũ Long ngồi ghế phụ kinh ngạc hỏi. Tôi hỏi rồi, nhưng không biết đại tỷ có việc gì mà không nghe máy. Có điều nghĩ cũng đúng, hắn là đang đi phỏng vấn. Dù sao phóng viên thường rất bận rộn. Tịnh Vũ Long gật đầu. Tôi cũng không hiểu vì sao đại tỷ lại đi làm phóng viên. Bà ấy là cháu gái được lão gia tử sủng ái nhất. Nếu muốn làm tin tức truyền thông, trực tiếp tự mở một công ty không phải được rồi sao? Suy nghĩ của chị từ nhỏ đã không giống chúng ta. Vì việc này, lão gia tử nổi giận mấy lần, nhưng có tác dụng sao? Cũng không phải, vẫn phải để cho người đến âm thầm bảo vệ, chiếu cố à? Được rồi, không nói nữa, dù sao cũng đã gọi điện thoại. Chúng ta có không tới thì tỷ ấy cũng có thể làm gì được chúng ta. Tĩnh Vũ Hàn nói. Tĩnh Vũ Long gật gật đầu. Không bao lâu, mấy chiếc xe đã đến dưới Nhất Chỉ Sơn. Lâm Thái, cậu đó cái chuông lớn kia ở trên núi này sao? Lâm Vĩnh Thành ngẩng đầu nhìn lên núi. Hai hàng lông mày nhíu lại nghi hoặc. Hắn không phải Lâm Thái, làm việc không suy nghĩ. Ngọn núi này dốc đứng như kiếm đâm vào mây, có thể mang được chuông lớn lên sao? Tĩnh Vũ Hàn vuốt cằm, ngửa đầu nhìn núi. Con đường núi này dốc đứng, máy móc không thể đi lên. Thật sự có chuông lớn. Nặng mấy tấn? Nặng mấy tấn như huynh đệ nói sao? Chuông nặng như vậy, sức người sao chuyển lên nổi? Tĩnh Vũ Hàn không nói thẳng. Nhưng người nghe đều có thể hiểu được. Người ta đang tỏ vẻ nghi ngờ. Lâm Thái cũng biết bản thân nói gì cũng khó thuyết phục. Dứt khoát nhìn sang Tống Thiên Kiều. Tống Thiên Kiều mỉm cười nói. Tĩnh công tử, trước kia tôi cũng nghĩ như ngài. Có điều giờ nói gì cũng vô dụng, đi lên xem là biết. Tĩnh Vũ Hàn cùng với Lâm Vĩnh Thành không quá tin tưởng Lâm Thái, nhưng Tống Thiên Kiều đã nói như vậy. Vậy đi lên một chút cũng được. Thế là đoàn người lại lên núi. Trên đường, Lâm Thái lén hỏi Lâm Vũ Thành. Chà, người để hắn theo tới làm gì? Chuông kia giá trị liên thành, chúng ta ăn thôi không phải kiếm lợi lớn sao? Lâm Vĩnh Thành tiếc hận nhìn Lâm Thái. Chuông lớn kia của ai? Phương Chính. À, ai? Một tên hòa thượng nghèo, để bà bối trong tay hắn, cũng là phí của trời. Hơn nữa, nếu chúng ta muốn, hắn cản được sao? Lâm Thái tự tin nói. Lâm Vĩnh Thành nói, Phương Chính sao không cản được? Hắn chỉ là tên hòa thượng nghèo, không tiền, không thế, trước mặt chúng ta chỉ như sâu kiến, còn không phải mặt chúng ta tuy tuyên dậy vò. Hơi dụng chút thủ đoạn, cái chương này, chẳng phải là thành đồ trong túi chúng ta. Lâm Thái nói. Vậy con nói xem, nhà chúng ta so với tỉnh già, lại thế nào? Lâm Vĩnh Thành hỏi. Lâm Thái ngạc nhiên, Lâm Vĩnh Thành vỗ vai con trai. Trong mắt con, Phương Chính là sâu kiến. Trong mắt tỉnh già, chúng ta cũng chỉ là sâu kiến. Cái chuông lớn này, nếu thật tốt như vậy, con cho rằng vì sao Tống Thiên Kiều không tự đi tranh, mà đem tin tức nói cho con biết. Nếu như hắn không nói, con vẫn nghĩ sau cái chuông kia có cao nhân, không dám có ý động đến. Như vậy hắn liền có thời gian tự đi đoạt chuông. Hắn không làm thế, vì hắn là người thông minh. Hắn sợ nuốt vào no bể bụng. Cho nên, hắn đem tin tức, nói cho con biết, từ đó con có thể thu được chuông hay không. Thì phải đều nợ hắn một ân tình. Thiên kim dễ kiếm, ân tình khó trả. Ngày sau hắn sẽ đạt được càng nhiều lợi ích từ chỗ chúng ta hơn. Đạo lý tương tự. Ở cái đất cổ Lâm này, Lâm gia ta cũng không nuốt được cái chuông lớn này. Kẻ có thể nuốt được cũng chỉ có đại gia đại tộc như tỉnh gia thôi. Cuối năm chính là đại thọ 80 của tỉnh lão gia tử. Tỉnh gia lục bảo bối khắp cả nước để đem lễ vật về cho lão. Chúng ta muốn tạo được quan hệ với tỉnh gia, tự nhiên phải tận sức tạo ấn tượng tốt cho người ta. Trước mắt, cái chuông lớn này chính là lễ vật tốt nhất của chúng ta. Nếu tỉnh Vũ Hàn cầm được chuông này cho tỉnh lão, tỉnh lão mà vui vẻ, tự nhiên sẽ biết tới chúng ta. Không cần nhiều, chỉ cần hắn thuận lợi khen bộ cầu. Sau này công ty chúng ta sẽ nhận được dự án của tỉnh già. Lúc đó tức làm ít công to. Nói một câu không dễ nghe, tỉnh già khẽ búng ngón tay. Chúng ta có thể kiếm được đầy bồn đầy bạc. Tiểu Thái, thương trường như chiến trường. Bày mưu rồi hành động thì mới có thể làm giàu. Bất kỳ thương nhân nào thành công đều không phải dựa vào việc lái xe tán gái, chém gió trên bàn nhậu. Con phải bình tĩnh lại, học làm ăn như thế nào. Nói đến đây, Lâm Vĩnh Thành lại nhìn thân sắc mờ mịt của Lâm Thái, khẽ lắc đầu. Đối với đứa con trai này, hắn thật sự cảm thấy bất lực. So với Lâm Thái, Lâm Tịch còn hợp kế thừa công ty hơn. Nhưng Lâm Tịch cuối cùng vẫn là con gái. Lâm Vĩnh Thành nhìn Tống Thiên Kiều, nhìn Tĩnh Vũ Hàn, Tĩnh Vũ Long, ánh mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Một gia tộc lợi hại không chỉ có một người giỏi là được, chỉ ít phải có người kế thừa. Không phát triển thì cũng phải giữ được cơ nghiệp, chờ đợi tiếp sau phát triển. Nhưng trước mắt, hài. Lâm Thái, dù không hiểu hết nhưng cũng có phần hiểu. Lâm gia không chọc nổi Tĩnh gia. Dù là dòng dõi, chi thứ của Tĩnh gia, bọn hắn phải lấy lòng, cố gắng tạo quan hệ với Tĩnh gia đứng sau. Nghĩ đến đây Lâm Thái Thầm có chút không thoải mái, sao hắn càng có tiền, sống lại càng thêm khuất nhục à? Chương Trấn Quốc Chi Bảo. Xa xa, nhìn giữa rừng trúc xanh biếc, có một ngôi chùa đỏ an tĩnh tọa lạc dưới bầu trời xanh thẳm. Ngoài cửa có gác chuông lầu canh như hai tôn hộ pháp, khiến người nhìn mà kinh ngạc. Đó là gác chuông. Lâm Thái chỉ gác chuông nói. Tịnh Vũ Hàn gật đầu. Cùng Tịnh Vũ Long và Lâm Vĩnh Thành đi đến, đằng sau còn có hai lão giả khác. Hai người này nhìn qua có vẻ lớn tuổi, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, nhất là khi vừa thấy một gốc chuông lộ ra, ánh mắt càng ngưng lại. Hai người đều là đại sư trong lĩnh vực đồ cổ, càng am hiểu về cổ chung. Chỉ nhìn một cái, hai người liền thầm than, tới đúng rồi. Nhìn đường cong trên thân chuông, có thể xác định đây là một cái chuông lớn. Ánh mặt trời buổi sớm chiếu lên thân chuông, khúc xạ ánh sáng hắc kim thần bí lại tôn thêm phần nghiêm trang cùng đại khí. Tịnh Vũ Hàn cũng là người thích đồ cổ. Trên thực tế, đám con em gia tộc đều ít chơi đồ cổ, có nghiên cứu về các loại ngọc khí, văn hóa. Chỉ có điều, đạo hạnh sao càng khác nhau. Cho dù như thế, Tịnh Vũ Hàn cũng có thể thấy được điểm bất phàm của cái chuông này. Tống Thiên Kiều đã sớm nhìn Vĩnh Lạc Đại Chung, nhưng lần trước nhìn đến chưa cẩn thận, bị khí thế của chuông lớn làm chấn kinh. Nhìn mấy lần đã kinh động như gặp người trời, vội vã xuống nói rõ tình hình. Hôm nay nhìn rõ Vĩnh Lạc Đại Chung dưới ánh sáng rõ ràng, trái tim lại không nhịn được mà đập rộn lên. Bảo bối, tuyệt đối là bảo bối. Một cơn gió thoảng qua, Tống Thiên Kiều trùng mình một cái, lòng không nhìn được mà thở dài. Đáng tiếc, đuốc không trôi được à. Lâm Vĩnh Thạnh không hiểu đồ cổ, nhưng hắn dẫn theo một người hiểu, còn hắn lại hiểu, nhìn mặt mà nói chuyện. Vừa nhìn biểu lộ của vị đại sư bản thân dẫn tới, Lâm Vĩnh Thạnh liền hiểu cái chuông lớn này tuyệt đối là thứ tốt. Thế là liền động tâm tư, nghĩ xem nên làm thế nào để đem cái chuông này về. Mấy người đi đến chân gác chuông, Lâm Vĩnh Thành, Tĩnh Vũ Hàn, Tĩnh Vũ Long cùng với hai ông lão đã sớm kích động, không nhìn được, lập tức đi lên gác. Sau đó cùng ngẩn người tại chỗ. Lâm Vĩnh Thành dù không hiểu chuông, nhưng hắn ngửa đầu nhìn chuông lớn, lòng thầm sinh cảm khái. Còn chưa mở miệng, đã nghe tiếng con gái cùng với một người con gái khác cùng hô tiếng lòng của hắn. Thật lớn à? Cái này có vẻ không phải đúc tự động. Tịnh Vũ Hàn sờ thân chuông, rung động nói. Tịnh Vũ Long kém hơn Tịnh Vũ Hàn, sờ sờ. Nếu như làm từ vàng, như vậy mới là hùng vĩ. Sư phụ Trương, ngài khai sáng cho chúng tôi một chút. Thân chuông này chế tạo bằng gì? Chế tạo từ năm nào? Một ông lão có trâu, có chút gật gật đầu, lấy kính lúp cẩn thận quan sát. Bên kia, Lâm Vĩnh Thành cũng ra hiệu cho vị đại sư còn lại xem xét. Đại sư kia cũng đã sớm không nhìn được. Thấy kim chủ gật đầu, lập tức quan sát vừa cảm thán. Chuồng tốt, chuồng tốt. 10 phút sau, hai vị đại sư mới lui lại. Tịnh Vũ Long khẩn trương nói. Thế nào? Sư phụ Trương nói. Đúng là không phải bằng đồng. Dù là công nghệ hiện đại, cũng không thể chế tạo chuông lớn như thế. Cũng càng không thể lập được tinh tế như thế. Chỗ mỏng nhất của cái chuông này, hết sức mỏng manh. Nói thật, tôi không nhìn ra được chất liệu làm chuông này. Nó có bầu như vàng, âm như đồng. Trên có điều khắc, kinh văn cổ tự. Nếu xem xét tỉ mỉ, tự như có thể thấy được. Vì Phật Đà đang hàng lông, rung động, quá rung động. Lão Phu đã sống qua 80 cái mùa thu, nhưng chưa bao giờ nhìn chuông lớn đại khí như thế. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Tịnh Phụ Long thầm xiết, chẳng lẽ chuông này có khuyết điểm gì hay sao? Sư phụ Lý bên cạnh lập tức bổ sung. Đáng tiếc không có thể xác định được tuổi, cần nhiều dụng cụ để kiểm định hơn mới được. Có điều gì? Ai ui, hai người các ông đừng có mà thở gấp nữa, mau nói thứ này đáng tiền hay không. Lâm Thái vẫn luôn biết cái chuông này đáng tiền, nhưng đáng tiền thế nào thì không rõ. Lời hắn hỏi dù thô tục nhưng đích xác là lời trong lòng của mấy người Lâm Vĩnh Thành. Sư phụ Lý nâng kính lão cảm thán nói: Trấn quốc chi bảo. Sư phụ Trương nói: Cho dù là dùng công nghệ hiện đại, giá trị của nó cũng không thể đánh giá. Lời này vừa ra, mấy người Lâm Vĩnh Thành hít một hơi khí lạnh. Cô gái một bực không nói chuyện, tên là Chu Nhất Lạc, là bạn gái của Tĩnh Vũ Long. Vốn cô cũng chỉ ôm tâm thái tới xem náo nhiệt, mặt khác thân cận với Tĩnh Vũ Long một chút. Dù là lúc thấy Vĩnh Lạc Đài Chung cũng không có nghĩ nhiều, không có nhiều hứng thú. Nhưng khi hai người Trương Lý kết luận, cô mới không dám tin mà nhìn Chuông lớn. Đôi mắt cũng xoay chuyển, tựa như đã nghĩ đến điều gì. Vũ Long, không phải anh vẫn luôn sầu không tìm được lễ vật cho đại thọ của lão gia sao? Em thấy cái chuông này không tệ. Chu Nhất Lạc khẽ nói với Tĩnh Vũ Long. Tĩnh Vũ Long lập tức liếc mắt tới. Tặng chuông cho lão gia tử à? Cô cảm thấy cô sống quá tốt và không muốn sống nữa rồi sao? Chu Nhất Lạc mới nhớ đến tặng chuông là kỳ húy, lập tức không dám lên tiếng nữa. Ý nói tống chung là đưa tiễn lần cuối. Tĩnh Vũ Long hừ lại một tiếng, tiếp tục nói: Có điều, đem bảo bối này đặt trước mặt lão gia tử, hẳn là lão gia tử sẽ vui vẻ. Không phải đều như nhau sao? Chu Nhất Lạc lại hỏi. Tĩnh Vũ Long lắc đầu lười giải thích, hơn nữa trước mặt cái chuông đầy. Do Tĩnh Vũ Hạng phát hiện trước, hắn không tiện xuất thủ đoạt. Có điều càng nhìn Vĩnh Lạc Đài Chung, lòng càng khó tìm. Tĩnh Vũ Hạng lướt mắt nhìn Chu Nhất Lạc, khẽ nhíu mày, muốn đoạt của hắn sao? Lúc này Tĩnh Vũ Hạng có chút hối hận vì đưa Tĩnh Vũ Long theo. Hai người đều thuộc chi thứ Tĩnh gia, địa vị không khác nhau nhiều. Nhưng nếu ai có thể đem cái chuông này đến trước mặt lão gia tử, chỉ cần lão vui vẻ, như vậy địa vị sẽ liền khác, tuyệt đối là cơ hội một bước lên trời. Thân tình à, trước mặt lợi ích đủ lớn, hết thảy đều trở nên không quan trọng. Điểm này từ nhỏ Tĩnh Vũ Hạng đã hiểu. Chỉ có điều hắn vẫn nghĩ rằng Lâm Thái khoác lác tới đây cũng chỉ là cho Lâm Vĩnh Thành một phần mặt mũi. Tập đoàn của Lâm Vĩnh Thành dù không bằng Tĩnh gia, nhưng đối với Tĩnh Vũ Hạng thì cũng là trợ lực không tệ. Không nghĩ tới tên hoàng khố Lâm Thái lại thực sự tìm được một kiện trọng bảo. Tĩnh Vũ Hạng hiếp mắt cười nói: Vũ Long, không phải muốn đoạt với anh đấy chứ? Tĩnh Vũ Hạng cười ha ha: Anh họ, anh nói gì vậy chứ? Em là người như vậy sao? Chu Nhất Lạc nghe tiếng lập tức cảm thấy gấp, len lén bấm Tĩnh Vũ Long một cái. Tĩnh Vũ Long lại như không hiểu ý cô, không chút phản ứng. Chu Nhất Lạc cắn răng nói: Anh Vũ Hạng, tôi cảm thấy chuông này do ai đoạt chưa thể nói trước được. Ồ, ý cô là gì? Tĩnh Vũ Hạng liếc qua Tĩnh Vũ Long. Tĩnh Vũ Long cũng không có ý ngăn cản Chu Nhất Lạc. Hiển nhiên nữ nhân Chu Nhất Lạc ngốc nghếch này bị Tĩnh Vũ Long lấy làm vũ khí. Tĩnh Vũ Long tùy tiện không để ý tới, thực tế là đoán được Chu Nhất Lạc sẽ mở miệng. Có mấy lời nói từ miệng người khác sẽ giúp hắn dễ nói chuyện hơn. Chương, còn nữa không? Chu Nhất Lạc thấy Tĩnh Vũ Long không ngăn cản bản thân, lập tức dõng dạc nói: Chuông này là do Lâm công tử phát hiện, tự nhiên nên để Lâm công tử nói một hai lời. Lâm Thái sững sờ, mặc dù hắn lỗ mãng nhưng không có nghĩa là kẻ ngu. Nếu người ta đá trái bóng tới hắn tiếp cũng không sao, nhưng đây rõ ràng là ném một quả bom tới à, có ngu mới đi tiếp. Thế là Lâm Thái vội nói: Cái chuông này không phải của tôi, hỏi tôi cũng vô dụng. Ai muốn nó, giải quyết chủ trì nhất chỉ tự trước rồi mới lại nói được. Lâm Vĩnh Thành nghe Lâm Thái nói vậy, khẽ thở nhẹ một hơi. Hai người Tĩnh Vũ Hạng, Tĩnh Vũ Long này hắn đều không đắc tội nổi. Lúc này quả quyết truyền bóng đi mới là chính xác. Tán thưởng liếc Lâm Thái cười nói: Vũ Hạng, Vũ Long, cái chuông này có chủ, muốn lấy nó còn phải xem chủ nhân người ta có đồng ý hay không. Lời này không sai, Tĩnh Vũ Hằng cùng với Tĩnh Vũ Long đều muốn hạ thủ trước chiếm tiền cờ. Thế là hai người lập tức xuống gác chuông, đi vào nhất chỉ tự. Có ai không? Tĩnh Vũ Long còn chưa lên tiếng. Chu Nhất Lạc ở một bên vội vã hô lên. A-di-đà Phật, các vị thi chủ gọi bần tăng à. Một tiếng Phật hiệu vang lên sau lưng, dọa cho Chu Nhất Lạc kém chút nhảy dựng lên, quay người. Đã thấy một hòa thượng mặc tăng y màu trắng đứng sau cửa, trên vai có một con sóc mập mạp đáng yêu. Hòa thượng nhà ngươi không ở trong viện, chạy ra sau cửa làm cái gì? Làm tôi sợ muốn chết. Chu Nhất Lạc không biết phương chính, cũng càng không hiểu nhất chỉ tự thế nào, chỉ coi phương chính là một tiểu hòa thượng, đương nhiên không khách khí. Phương chính có chút bỏ tay, chùa này là của hắn, vì sao hắn không thể đứng sau cánh cửa? Hơn nữa, chơi tìm kiếm với con sóc, có gì kỳ quái sao? Phương chính bạn cũ, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Thái thấy Phương chính tới, lập tức cười. Mặc dù lần trước không hiểu bò xuống núi, nhưng Lâm Thái cũng không tin việc này có quan hệ với Phương chính. Hơn nữa, bác sĩ đã giải thích cho hắn. Hắn cảm thấy có lý, tự nhiên càng không liên tưởng tới Phương chính. Nhưng dù sao cũng đã mất mặt, muốn tìm người để trút giận à. Điều này, có ai thích hợp hơn là hòa thượng trước mắt này? Hóa ra là Lâm thí chủ, các cậu đến đây để làm gì? Phương chính thầm buồn bực, đột nhiên có một đám người chạy đến, hai mắt đỏ bừng bừng, muốn làm cái gì chứ? Lâm Thái thấy bản thân trước cuộc tìm được một điểm Phương chính không bằng mình, vênh váo tự đắc nổi. Chính thức giới thiệu một chút, đây là cha của tôi, Lâm Vĩnh Thành. Nói đến đây, Lâm Thái muốn nhìn ánh mắt hâm mộ của bạn học nghèo, dù hắn không giới thiệu nhiều, nhưng nhóm bạn của hắn đều biết cha hắn là chủ tịch tập đoàn bất động sản Lâm Thị, giá trị con người gần 1 tỷ. Hắn tin tưởng không cần giới thiệu quá nhiều. Một cái tên là đủ cho Phương Chính trung động nịnh bợ không thôi. Nhưng từ khi hắn nghĩ, chủ ý này đã quyết định hắn sẽ phải thất vọng. Phương Chính bình tĩnh không chút gợn sóng, tựa như chủ tịch hay không chủ tịch đều chỉ là một thí chủ. A-di-đà Phật. Phương Chính chắp tay nhẹ nhàng tuyên một câu Phật hiệu xem như chào hỏi. Phương Chính, cậu xem cho kỹ, đây là cha tôi. Lâm Thái có chút khó chịu, cha hắn là ông chủ có giá trị bản thân cả tỷ. Đến mấy cái miếu hoang của cậu, cậu không biết diệt tình một chút hay sao? Kết quả, Phương Chính bình tĩnh nhìn Lâm Thái hỏi. Thí chủ, đây là cha cậu. Không phải cha của Bần Tăng. Bần Tăng không như vậy, thì phải làm như thế nào? Lâm Thái lập tức á khẩu không nói được gì. Đúng vậy à, hắn cũng muốn Phương Chính làm thế nào, a vua nịnh hót, cúi đầu khom lưng à. Hắn có thể nghĩ vậy, nhưng lại không thể nói vậy, lập tức ngang đó cả mặt. Lâm Vĩnh Thành thấy vậy, vỗ vỗ vai, Lâm Thái ra hiệu cho Lâm Thái lui ra sau, mỉm cười nói. Tôi là Lâm Vĩnh Thành, chủ tịch tập đoàn bất động sản Lâm Thị. Lâm Vĩnh Thành cảm thấy Phương Chính có thể không hiểu bản thân lắm, cho nên mới khiến Lâm Thái xấu hổ, thế là lần nữa tự giới thiệu. Phương Chính lại nghi hoặc hỏi. Thí chủ, vừa rồi Lâm Thái, thí chủ đã giới thiệu với ngài rồi, lỗ tai Bần Tăng vẫn dùng tốt. Lâm Vĩnh Thành lập tức lúng túng, tên hòa thượng ngu ngốc này không hiểu ý trong lời hắn hay sao? Lâm Thái nói bổ sung. Tập đoàn Lâm Thị của chúng tôi giá trị cả tỷ, tùy tiện có thể xây mấy trăm cái miếu của cậu. Phương Chính lại đơn thuần hỏi. Thí chủ định xây dựng chùa chiền à? A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Lâm Thái lập tức ngàn lời, tình gia hỏa này không thể cầu thông. Phương Chính thấy vậy, sau trong mắt hiện lên ý cười, thật sự hắn không biết Lâm Thị là cái gì. Cho nên phản ứng trước đó cũng là bình thường. Chỉ có điều, ngay câu vừa rồi của Lâm Thái, hắn đã hiểu hai người này muốn tìm cảm giác tồn tại, khoe khoang trước mặt hắn. Phương Chính không phải kẻ ngu, sao có thể để cho người ta dẫm lên đầu lên cổ của mình. Cao hương 200 đồng còn không thắp lấy một cây, bằng gì để hắn phối hợp. Tĩnh Vũ Hằng cùng với Tĩnh Vũ Long ở bên nhìn cũng hiểu, hòa thượng này rõ ràng không nể mặt mũi. Lâm Thái dù chẳng ra sao, nhưng dù sao cũng tới cùng bọn họ, không cho Lâm Thái mặt mũi, cũng là không nể mặt bọn hắn. Có điều, hai người tới mua chuông, tới cầu người ta, tự nhiên không tiện nói gì. Ở bên nhìn là tốt rồi. Lâm Thái thấy không ép được Phương Chính, dứt khoát giới thiệu những người khác, thầm nghĩ, cha tôi không ép được cậu. Xem hai vị đại thần kia có ép cậu phản ứng hay không? Thế là lại nói, vị này là Tỉnh Vũ Hàng, Tỉnh đại thiếu gia. Tỉnh thiếu là chủ tịch, chuỗi nhà hàng quán trụ. Nói đến đây, Lâm Thái nhìn chằm chằm vào Phương Chính. Muốn xem vẻ mặt chấn động, hâm mộ của Phương Chính, kết quả hắn lại thất vọng. Phương Chính vẫn bình tĩnh, thản nhiên, tựa như trước mặt không có vị đại thiếu gia nào cả. Không có ngưỡng vọng, không có hâm mộ, không có miệt thị, chỉ có bình thản. Lâm Thái tiếp tục nói, giá trị con người của Tỉnh đại thiếu hơn cả tỷ. Chỉ cần hắn cao hứng, tùy tiện nói một câu cũng có thể mở rộng cái chùa này của cậu gấp đôi. Nói xong, lại nhìn chăm chăm Phương Chính. Hắn không tin người bạn cũ này của hắn có thể tiếp tục bình tĩnh. Nhất định là giả vờ. Hắn không tin, trên đời này là có người không thích tiền. Không cúi đầu trước tiền. Hắn không tin, không lột được mặt nạ của Phương Chính. Nhưng Phương Chính vẫn bình tĩnh, mỉm cười nói, thí chủ, còn nữa không? Lâm Thái lập tức ngẹn lời, còn à, còn chưa đủ sao? Muốn mấy tỷ nữa? Lâm Thái hít một hơi thật sâu. Tỉnh đại thiếu gia là người tỉnh gia trải khắp đất của Lâm này. Là đại gia đại tộc của tỉnh, tài sản mấy chục tỷ. Lâm Thái nói đến phần sau, bản thân cũng có chút kích động. Gia cảnh quyền quý như thế, không ôm đùi thì thật có lỗi với bản thân. Hắn không tin Phương Chính còn có thể thờ ơ. Kết quả Phương Chính vẫn cứ giữ cái mặt bình tĩnh nhìn lại, tựa như đang hỏi, còn nữa không? Lâm Thái xúc động muốn phun máu, cảm giác như đang gãy tay trâu vậy. Hắn nào biết Phương Chính không những không phải người chưa thấy việc đời, mà còn là người đã từng thấy đại sự. Từng thấy động vật biết nói chuyện chưa hả? Nhất chỉ tự có mấy đứa hết ăn lại nằm đó. Thấy qua yêu quái chưa hả? Chùa của hắn có đại yêu nổi tiếng đó.